trò chuyện trên đàn tế. Sau đêm cuồng hoan, tiếng ca tiếng hát cũng dứt, mọi người tản đi. Babatu dẫn rắc một cường ba lên đàn tế. Bầu trời vẫn đầy sao sáng lấp lánh, chỉ có vầng trăng là ảm đạm đi phần nào. Vị công chúa cao quý xõa mái tóc dài mềm mại, hai tay bó gối ngồi cuộn giữa đàn tế. Ánh mắt hân hoan như đứa trẻ, cô ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng và nói: "Hồi nhỏ tôi thường một mình lên đàn tế này ngắm sao. Những ngôi sao kia nhìn có vẻ rất xa xôi, nhưng lại như là gần với tôi lắm. Lúc đó tôi thường hay băn khoăn tự hỏi, thế giới bên ngoài rừng già rốt cuộc là như thế nào. Nhưng khi ấy tôi vẫn còn chưa dám có ý nghĩ viễn vông như thế. Rời khỏi rừng già để ra thế giới bên ngoài, quả thật là một việc mà cả nghĩ đến tôi cũng không có dám nữa. Về sau, người ở bên ngoài vào rừng càng lúc càng nhiều. Có bọn buôn ma túy muốn mượn đường đi qua lãnh địa của chúng tôi. Quân du kích thì kỳ vọng hai bên tránh được xung đột. Còn có cả một số người thích mấy cái loại mà các anh gọi là động vật hoang dã quý hiếm đó. Tôi nghe được rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài từ họ. Có nhà cao cả trăm tầng, có máy bay bay lượn, thậm chí còn có cả người lên cả vũ trụ nữa. Nghe nói còn bay thẳng lên tới tận mặt trăng nữa cơ. Nói đoạn, Babatu ngoảnh đầu lại, nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Thấy gã đang chăm chú lắng nghe, cô lại nói tiếp: "Năm 16 tuổi, chồng tôi chết trong rừng. Theo cách nói của người trong bộ tộc, anh ta đã chọc giận thần rừng. Có trời mới biết anh ta chết thế nào. Nhưng lúc ấy cha tôi đã nói một câu. Ông bảo là sinh ra ở rừng, lớn lên trong rừng, chết ở trong rừng, đây là kết cục tốt nhất của một con người. Khi người đàn ông ấy được khiêng trở về, nửa người đã đen kịt rồi. Đó là lần đầu tiên tôi khiếp hãi đến thế. Tôi đột nhiên muốn rời khỏi nơi đây. Chưa bao giờ tôi khát khao rời khỏi nơi đây đến thế cả. Nhưng mà quy củ trong bộ tộc là không được tộc trưởng đồng ý thì không được phép làm điều đó. Mà tộc trưởng cũng chính là cha tôi, ông ấy có quyền lực đó, nhưng ông kiên quyết không có chấp nhận." Ánh mắt của Babatu ánh lên một tia cuồng dại. "Sau đó tôi tìm một người đàn ông tới đây thu mua động vật hoang dã, ngủ với hắn hai đêm. Chỉ cần một điều kiện là hắn sẽ dẫn tôi đi, đi khỏi rừng, khu rừng này, khu rừng nhìn mãi không thấy tận cùng đáng chết này. Hắn đáp ứng nhanh lắm, nhưng đến cuối cùng hắn lại hối hận. Hắn muốn giết chết tôi rồi bỏ lại trong rừng, rồi cướp hết trang sức trên người tôi. Nhưng hắn đã bị anh trai của tôi bắn chết. Về sau cha tôi thấy nợ tôi nên đồng ý cho tôi ra khỏi rừng. Đầu tiên họ đưa tôi tới Santa Fe de Bogota để học hành, sau đó rồi lại đưa sang Mỹ. Thực ra cha tôi cũng có thể coi là một tộc trưởng văn minh. Ông ấy nói thế giới bên ngoài đang thay đổi, bộ tộc chúng tôi cần, nếu mà muốn tiếp tục sinh tồn thì cần phải biết nhiều hơn nữa. Ông ấy mong tôi học thành tài trở về, có thể mang đến cho bộ tộc những thay đổi lớn. Nhưng cùng một tiếng thở dài, đàn tế chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Trắc Mộc Cường Ba cảm nhận được nỗi buồn u uất của cô gái trước mặt mình, đảm nhiệm sứ mệnh thay đổi vận mệnh của cả một bộ lạc. Đối với bất kỳ ai cũng là một trọng trách quá ư tàn khốc. huống hồ là một cô gái còn trẻ như vậy. Bà Ba Tù nói, tôi sợ lắm. Ở bên ngoài càng lâu, tôi lại càng sợ. Bởi tôi biết rất rõ, tôi không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Muốn thay đổi cả một bộ lạc, muốn thay đổi thói quen sinh sống và văn hóa mấy ngàn năm nay của chúng tôi, điều ấy thật là quá khó khăn. Bộ tộc muốn có những bước phát triển mới thì cần phải rời khỏi rừng già. Nhưng một khi rời khỏi rừng già thì bộ tộc này sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại gì nữa. Từ bao lâu rồi tôi vẫn không biết phải làm thế nào. Ra đi 10 năm, trở về bộ lạc lại nhận ra mọi người vẫn sống lối sống lạc hậu ấy. Sau này, mỗi lần thấy không thuận mắt, tôi lại một mình lén đi. Đây cũng chính là nguyên nhân anh thấy tôi và anh trai của tôi tranh chấp lần trước. Họ muốn tôi trở về, còn tôi thì không chịu. Theo quy tắc của bộ tộc, tôi không thể cưới người nào nữa rồi. Bà Ba Tù lại ngẩng đầu lên ngắm sao. Dưới hàng lông mi dài kia, ánh sao trời lấp lánh trong mắt cô. Lúc tôi đi học cũng có mấy người bạn trai, nhưng họ vừa nghe nói tôi là con gái của tộc trưởng bộ lạc, người nào người nấy đều hồn vía lên mây. Tôi nhớ nhất là có một anh chàng, anh ta kinh hoàng hỏi tôi, nghe nói có bộ lạc sau khi nam nữ giao hoan thì người đàn bà sẽ ăn thịt người đàn ông, có phải thật thế không? Thật là tức cười thật, đến cả tôi còn chưa nghe nói đến bộ lạc ấy cơ mà. Bà Ba Tù cười cười, trong mắt cô vẻ u buồn dường như càng hiện lên rõ hơn. Cô bỗng nhiên đứng dậy, xoay một vòng, làn da trơn láng gần như gấm sa tan, dưới ánh trăng càng như một khối ngọc, mái tóc mềm như dải ngân hà lả lướt, đôi mắt xinh đẹp và ngũ quan thanh tú, tất cả tạo nên một gương mặt quyến rũ tựa ánh trăng ngời. Gò ngực tròn đầy kiêu ngạo dựng đứng lên dưới ánh trăng, khe khẽ rung nhẹ nhẹ. Làn da căng mọng không có lấy một chút mỡ thừa. Bất kể là từ góc độ nào, cô cũng đều lộ ra một sinh mệnh trẻ trung mà tràn đầy sức sống, một đóa hoa tươi đang nở rộ. Bà Ba Tù nheo mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba hỏi, tôi có đẹp không? Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, mặc dù không lên tiếng khen ngợi nhưng ánh mắt gã đã ngợi khen rồi. Chị thấy bà Ba Tù uất ức như một cô bé hờn dỗi. Nếu tôi gặp được người đàn ông mà tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời, tôi sẽ cùng người đó rời xa chỗ này, không bao giờ trở lại rừng già nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế, lúc nào cũng vậy. Cùng với hơi thở, lòng ngực cô không ngừng bập bềnh lên xuống. Trắc Mộc Cường Ba ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Bà Ba Tù lại ôm gối ngồi xuống sát bên gã. Dưới ánh trăng, đôi mắt thông minh của cô tựa như làn thu thủy dập dờn. Cô dõi mắt nhìn xuống bên dưới đàn tế. Nơi đó, hơn 100 mái nhà cỏ đang nằm lặng lẽ. Đó là toàn thể bộ tộc của cô. Trên vai cô đang là sứ mệnh thay đổi vận mệnh của họ. Trắc Mộc Cường Ba nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. An ủi người khác vốn không phải là sở trường của gã, đành chỉ còn biết cùng Ba Ba Tù chìm đắm trong trầm mặc lặng im. Đêm về khuya, làn gió đêm

chỉ cần có thêm một chút quyết tâm và dũng cảm là được rồi. Muốn biết tại sao tôi băng qua khu rừng này không? Bà Ba Tu mở to mắt, nhếch miệng cười, gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Để tôi kể hai chuyện này trước. Chuyện đầu tiên chính là bạn tôi. Tôi là người Tạng, Tây Tạng ở Trung Quốc ấy, có biết không? Ở đó có núi tuyết, đỉnh Chomolungma, cao nhất thế giới. Nhưng nhà tôi không ở đấy, chỗ chúng tôi ở thấp hơn rất nhiều. Là một làng nhỏ rất hẻo lánh, hoang vu, đến đầu thế kỷ 19. Vẫn còn chưa có thông xe, khắp nơi đều là rừng nguyên sinh. Gần nhà tôi có mấy ngọn núi lớn, trong núi rừng sâu cỏ rậm, không hề thua kém rừng rậm ở nơi này chút nào." Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu trầm ngâm. "Hồi tôi còn nhỏ, khi ấy tình hình rất là phức tạp. Những người chung quanh đều kính lại vừa sợ nhà chúng tôi. Bọn trẻ con chẳng đứa nào muốn chơi với tôi cả. Đến một người bạn để hỏi chuyện, tôi cũng không có nữa. Hơn nữa, người ta nhà nào cũng nuôi chó, chỉ mỗi nhà tôi là không. Vì vậy, tôi chỉ biết chơi một mình. Có lúc tôi nghĩ, cho dù không có bạn, bố mẹ có thể cho tôi nuôi một con chó nhỏ cũng được. Nhưng mà Trắc Mộc Cường Ba cười khổ lắc đầu, lại nói: "Gan tôi lớn lắm, những người nơi khác không dám đi, tôi cũng dám đi." Tôi thường một mình lén vào trong ngọn núi gần nhà. Ở chỗ ấy có một đàn sói sinh sống. "À, Bà Ba Tù thấp giọng kêu lên. Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói: "Nhưng mà tôi chẳng có sợ chút nào. Bọn chúng chỉ bắt lũ động vật nhỏ như thỏ hoang, chồn nhỏ để ăn thôi. Nếu không tới lúc cực kỳ đói, chúng cũng sẽ không có đụng đến con người đâu. Mặc dù khi ấy tôi còn chưa biết, nhưng đích thực là bọn chúng không hề hung ác như người ta vẫn thường nói. Ngược lại, tôi còn cảm thấy là chúng nó hơi sợ tôi nữa cơ. Chân trái của con sói già đầu đàn bị tật. Lúc tôi gặp nó, mặt con sói ấy đã có rất là nhiều nếp nhăn rồi. Trong làng người ta vẫn nói, sói già thì thành tinh. Nói biết trẻ con không thể tấn công được mình, thế nên khi thấy trẻ con sẽ không có chạy, chỉ khi nào mà thấy đàn ông trưởng thành mới chạy thôi. Nhưng mà nó cũng không có ăn thịt tôi như người trong làng đồn đãi." Khi ấy tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Lúc ấy tôi nghĩ, sói thì có gì mà đáng sợ chứ. Bọn chúng gần như giống hệt một lũ chó trong nhà chúng ta thôi. Khác một điều là chúng không biết vẫy đuôi. Tôi ngồi xổm xuống nói chuyện với sói đầu đàn. Tôi nhớ lúc ấy mình nói nhiều lắm. Tôi nghĩ là bọn sói ấy đại để cũng hiểu được hầu hết những gì mình nói. Chỉ là những gì chúng muốn biểu đạt, người ta chỉ hiểu được mà thôi. Tóm lại, đó là một trải nghiệm vô cùng kỳ quái. Tôi có thể tiếp xúc với lũ sói mà người ta không dám lại gần.

hoặc cũng có thể là nỗi đau chôn giấu sâu nhất của gã. Cô bé trong tấm ảnh có đôi mắt to rất đáng yêu, mái tóc để lòa xòa, mái tóc xinh xắn ánh lên như hắt trân châu. Gương mặt trắng mịn dễ thương đầy vẻ hoạt bát tinh nghịch, nụ cười thuần khiết đó tựa như đóa sen tuyết mới nở. Vầng trán cũng lờ mờ thấp thoáng phong cách hào sảng của anh trai Trắc Mộc Cường Ba của cô. Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời: "Tính cách của em ấy thì hoàn toàn khác với tôi. Từ nhỏ nó đã nhát như con thỏ trắng nhỏ. Ngoại trừ lúc ở cùng tôi, nói chuyện một câu với thằng bé nào khác là nó cũng đỏ bừng mặt lên. Lúc em tôi ra đời, tôi đã không thường ở nhà nữa mà chạy lông nhông khắp nơi rồi. Nhưng mỗi lần tôi về đến nhà, anh em đều rất thân thiết. Dù sao nó cũng là em gái, cùng cha cùng mẹ với tôi mà. Em gái sẽ mang bí mật nhỏ trong lòng nó chia sẻ với tôi. Nó sẽ giấu món kẹo ngon nhất, món điểm tâm ngon nhất đợi tôi về cùng ăn. Dù có lúc đem ra kẹo đã tan chảy, điểm tâm đã hỏng, tôi cũng nhiều lần bảo nó rồi, nhưng mà nó vẫn cứ làm thế. Con bé ngốc nghếch đáng yêu như thế đấy." Kể tới đây, mắt Trắc Mộc Cường Ba bỗng đỏ lựng lên. Lần đầu tiên trong đời, Ba Ba Tu nhận ra, dù người đàn ông có anh dũng đến nhường nào, anh ta cũng có lúc phải đau lòng, xót ruột. "Em gái tôi thường hay nói với lũ bạn nó rằng nó có một người anh trai tài giỏi. Anh trai của nó đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Anh trai nó vừa dũng cảm lại vừa thông minh. Lúc nói những điều này, đúng là nó rất tự hào. Tôi cũng thấy hết sự tự hào vì có đứa em gái như nó, vừa khả ái, vừa thông minh, nghịch ngợm và lanh lẹ. Em gái tôi khi ấy là viên ngọc ở trong nhà. Lúc có nó, cả nhà lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Nhưng lúc ấy, tôi cảm thấy nhà mình là gia đình hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất trên đời này." Trắc Mộc Cường Ba cố kìm nén bi thương, cả ngữ điệu cũng ép xuống. "Thực ra hoàn cảnh của cô và tôi khá là giống nhau. Bố tôi về quê cũng là một người rất được tôn kính. Nhưng tôi khác với cô, 14 tuổi tôi đã một mình rời khỏi Tây Tạng, ra thế giới bên ngoài tìm đường phát triển. Sau đó lang bạt khắp nơi, vừa làm thêm vừa tự kiếm tiền đi học. Năm 19 tuổi tôi đã kiếm được một món tiền khá khá. Tôi rất tự hào trở về nhà, chứng minh với bố mẹ rằng mình đã tự sinh tồn được rồi. Lúc ấy em gái tôi mới 7 tuổi, dễ thương y như là trong hình này vậy. Tôi ở nhà một thời gian, thỉnh thoảng lại đi gặp những người bạn kia của mình. Lần đó, người em gái đã biết bí mật này của tôi. Xin tôi dẫn nó đi cùng. Trước đó bố tôi đã nhắc nhở, bên ngoài dường như có điều gì bất ổn, bảo tôi phải chú ý an toàn cho em gái. Nhưng tôi thì chẳng buồn để tâm. Tôi thuở đó thì biết sợ là cái gì cơ chứ. Tôi chẳng sợ gì cả. Tôi lúc ấy cứ ngỡ mình đã từng trải sự đời lắm. Cứ ngỡ mình thừa sức bảo vệ em gái. Em

Cô không khỏi ngạc nhiên. Lượng thuốc như vậy, nếu người đàn ông nào khác dùng phải, chắc chắn đã có phản ứng ngay rồi. Nhưng người này chẳng những không có phản ứng gì, mà còn ngược lại để tính toán hơn nữa, để tỉnh táo hơn nữa. Trắc Mộc Cường Ba trầm tư. Tôi nghĩ nếu đúng là có số mệnh, vậy thì có lẽ là Phật Tổ hy vọng tôi đi tìm những người bạn giống chó quý hiếm kia, làm quen với chúng, phát hiện ra giá trị của chúng. Cũng nên, từ nhỏ chúng đã làm bạn với tôi, lớn lên cùng tôi, về sau này đời tôi cũng không bao giờ rời xa chúng. Nhờ tìm hiểu và nhận thức, chúng còn giúp tôi tạo ra nhiều tài sản, đặc biệt là từ sau khi tôi biết đến loài động vật gọi là ngao. Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu giới thiệu. Từ nhỏ gã đã được nghe bao nhiêu thần thoại và truyền thuyết về chó ngao như thế nào, sau này lại biết đến ngao ra sao, chuyện tình yêu của gã, công ty của gã, tất cả những gì của gã ngày hôm nay đều không tách rời khỏi quan hệ với chó ngao. Cuối cùng thì kể đến việc phát hiện ra tấm ảnh Tử Kỳ Lân, cùng chuyến đi băng rừng mạo hiểm lần này của gã và bọn Trương Lập. Bà Tù nghe mà trợn tròn cả mắt lên, kinh ngạc không thể ngờ thế giới bên ngoài và cuộc đời của Trắc Mộc Cường Ba lại đặc sắc như thế. Đồng thời cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa trước thể chất và ý chí sắt đá của gã đàn ông này. Cuối cùng thì Trắc Mộc Cường Ba nói: tôi tin chắc rằng đây chính là số mệnh của mình. Nếu hiểu rõ rằng trên thế gian này còn tồn tại một loài như thế mà tôi lại thờ ơ bỏ qua, thì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Kỳ thực, khi của cải và quyền lực có thể chi phối trong tay đạt tới một mức độ nào đó, nhu cầu về vật chất từ lâu đã không còn thỏa mãn được bản thân nữa, mà phải cần đến tinh thần và tín nhiệm mới làm cho sinh mệnh của mình phát huy lên tới mức cực điểm. Không bị những chuyện vặt vãnh thường ngày là mình chìm đắm rồi lãng phí cuộc đời đi. Mỗi người đều trải qua một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng không phải giai đoạn lịch sử nào cũng được ghi lại. Có người ta cũng không thể sống mãi trong ký ức, chỉ có nắm được hiện tại thì mới có thể khiến cuộc đời ta càng thêm ý nghĩa mà thôi. Bà Tù nói, nghe cứ như luận ngôn của triết học phương Tây vậy. Đây là bản thân anh tự lĩnh ngộ ra à? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, là bố tôi nói đấy. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa đâu, trời sáng là tôi phải đi luôn rồi. Dứt lời, gã liền đứng dậy. Đột nhiên thấy đầu hoa đầu bắt đầu hoa mắt váng, cảm giác như trời đất xoay chuyển, ngũ quan đều mất đi cảm giác. Bà Tu vốn đang thất vọng nhìn Trắc Mộc Cường Ba đứng lên, kế đó lại thấy gã lảo đảo loạn choạng. Khóe miệng của Bà Tu liền nở ra một nụ cười. Nhức đầu quá. Cái thứ rượu của người cô quê này mới uống thì chưa thấy gì, không ngờ ngấm vào lại ghê thế. Trắc Mộc Cường Ba mở mắt ra, nhìn nóc nhà lợp cỏ, mệt mỏi duỗi người lên trên giường, nhớ lại đêm qua lúc tan tiệc mình lên đàn tế với ba ba tu. Lúc ấy rượu ngấm sọc lên đầu, toàn thân không còn chút sức lực. Hình như mình và cô ấy đã nói rất nhiều chuyện. Hình như mình còn có nói chuyện em gái mình với cô ấy nữa. Tối qua làm sao vậy nhỉ? Xưa nay mình có nói những chuyện đó với ai đâu. Cả Mẫn Mẫn cũng đâu có nói. Mình còn tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai nữa chứ. Mẫn Mẫn, không biết nhóm của họ bây giờ thế nào. Tối qua sao lại mơ thấy với cô ấy chứ? Thôi bỏ đi, giờ đáng lẽ phải lo cho sự an nguy của cô ấy nhiều hơn mới phải. Không ngờ mình vẫn còn nghĩ đến chuyện kia được. Đúng rồi, tối qua mình đã nói với ba ba tôi mục đích của chuyến đi lần này thì phải. Hình như là có. Sao mình lại không nhớ nổi nhỉ? Sao mình về được căn phòng này? Lẽ nào lâu nay bỏ bê tập luyện tố lượng kém đi rồi? Xem ra sau này tốt nhất là uống bớt đi thì hơn. Mình cũng đâu còn trẻ nữa như là bọn Trương Lập. À mà phải rồi, hình như mình còn khóc nữa. Chẳng lẽ mình khóc thật? 20 mấy năm chưa từng rơi lại, lại khóc trước mặt một người đàn bà xa lạ hay sao? Trác Mộc Cường Ba xoa xoa gương mặt căng thẳng, cơ hồ như nước mắt vẫn còn để lại dấu vết trên đó. Anh tỉnh rồi à? Ba Ba Tu bê một chậu gỗ vào phòng, đặt trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng 3. Hôm nay trông cô đẹp một cách lạ thường, ánh mắt lúng lính đong đưa, tình ý dạt dào. Trong một Cường Ba thoáng đỏ mặt, tối qua thổ lộ tâm sự, giờ gã không dám nhìn thẳng vào mặt Ba Ba Tu nữa. Kỳ thực trong lòng gã cũng có chút hồ nghi. Đêm hôm qua, liệu có phải gã và Ba Ba Tu đã... Mặc dù gã lập tức triệt tiêu ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu óc mình, nhưng cái cảm giác thỏa mãn kèm một chút rã rời mệt mỏi đó là thế nào đây? Rửa mặt đi. Ba Ba Tu để chậu gỗ xuống trước giường, nước trong dập dềnh, một chiếc khăn bông tỏa mùi hương tươi mát vắt trên thành chậu. Dường như cô cũng không được tự nhiên thoải mái như hôm qua nữa, cơ thể đã được che lại một cách cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba còn tưởng rằng tại mình đã để lộ ý hoang đường ấy ra mặt, làm người ta thấy khó xử. Nhưng gã nào biết rằng Ba Ba Tu chỉ muốn che đi những vết móng tay, vết răng cắn ở những chỗ da mềm kia thôi. Rừng than thở. Bữa sáng là mấy loại hoa quả lạ lùng và một ít đồ ăn làm từ bột mì. Ngồi bên chiếc bàn lớn dùng để chiêu đãi khách quý, Trương Lập thì thầm hỏi Nhạc Dương. Theo như cậu điều tra, tối qua cô Ba Ba Tu và Cường Ba thiếu gia đã lén đi đâu vậy? Cậu biết đấy, tôi uống hơi nhiều một chút nên chỉ thấy họ cùng lối đi, nhưng mà không có biết đi đâu cả. Nhạc Dương cảnh giác liếc sang nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái rồi cũng thấp giọng trả lời. Đêm qua ấy à, sau khi chúng ta đều về nghỉ hết, họ đã đến đàn tế. Đàn tế? Ra đấy làm khỉ gì nhỉ? Mày, thế mà còn phải hỏi nữa. Vậy mà cũng không hiểu. Anh thử nghĩ xem, cô nam quả nữ đêm quê thanh vắng. Cái đó ấy, hiểu chưa? Nhưng mà đàn tế là nơi thần thánh cơ mà, họ dám ở đó sao? Vậy mới bảo anh chẳng có hiểu chuyện gì hết. Đối với người bình thường trong bộ lạc thì đàn tế ấy là nơi thần thánh bất khả xâm phạm, muốn lên trên ấy còn chưa đủ tư cách ấy chứ. Nhưng mà anh thử nghĩ ngược lại xem, chính vì không ai dám lên trên ấy, thế nên đối với người có địa vị đặc biệt như cô Babatu mà nói, đó chẳng phải là một nơi tuyệt nhất để vụng trộm yêu đương hay sao? Dù có bị người ta phát hiện, chất vấn hỏi han, họ cũng vẫn giải thích đường hoàng. Có cái bài hát nói như thế nào nhỉ? Đều là tại mặt trăng cả đấy thôi. À, hiểu rồi. Nhưng mà nhìn nét mặt hai bọn họ, hình như là không có giống đã xảy ra chuyện gì, phải không? Năng lực tư duy có thể thật là hỗ trợ từng mận đặc cảnh của anh đấy. Cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi, anh có biết không? À, hiểu rồi. Có điều tối qua cậu ở bên tôi cơ mà. Sao nói là như là đã chính mắt nhìn thấy vậy? Anh hiểu cái con khỉ gì chứ? Bây giờ tác giả hạng ba nào cũng viết thế, phát triển như thế là tự nhiên nhất rồi còn gì. Sau bữa ăn, Babatu lấy ra một cuộn giấy và một tấm bản đồ, nói với bốn người: mọi người xem cái này trước đi. Đây là bản đồ tường tận nhất do chính phủ vẽ ra. Ba Tàng chăm chú quan sát tấm bản đồ, đoạn hỏi: chúng ta đang ở đâu? Babatu chỉ vào một nơi trên bản đồ. Ba Tàng trợn mắt lên hỏi: Tại sao? Chỗ này lại là vào một vùng đất trống. Babatu nói: bởi vì không có cách nào để vẽ được bản đồ tường tận. Những người có gan vào khu rừng này đi khảo sát đều chẳng ai sống mà đi ra được. Phải rồi, các anh cũng từ Ecuador sang mà. Lúc vào biên giới có cảm giác gì không? Qua biên giới, Nhạc Dương ngạc nhiên: làm gì có cảm giác gì chứ? Chúng tôi căn bản đều chẳng biết là mình qua như thế nào nữa cơ. Babatu mỉm cười: đúng, bởi vì ở vùng này đơn giản là không cần đến canh phòng. Đỉnh núi Tuyết Phủ chính là tấm bình phong an toàn nhất. Môi trường đáng sợ ấy đã đủ khiến cho những kẻ có ý đồ muốn vượt qua 10 phần chết chín rồi. Thế nên trạm biên phòng thông thường đều cách nhau mấy chục cây số hoặc thậm chí là mấy trăm cây số. Chỉ cần thỉnh thoảng tập hợp thành một đội đi tuần núi là được rồi. Ở đây chỉ khác là cây rừng già thay cho núi tuyết, mà ở đây lại có địa bàn của quân du kích và bọn buôn lậu, nên là hoàn cảnh này. Càng thêm phức tạp, đây cũng chính là nguyên nhân để không thể vẽ được bản đồ tương tận. Trắc Mộc Cường Ba dựa theo địa hình đưa ra phán đoán sơ lược: có phải chúng ta đang sống ở đây không? Babatu gật đầu: không sai, đây chính là nơi chúng ta đang ở. Đến cả bản đồ tường tận nhất cũng chỉ là một khoảng trống mà thôi. Đừng nói tôi chưa có nhắc nhở các anh, rừng than thở không phải chỉ để nói không thôi đâu. Bên trong mới chính là rừng nguyên sinh thật sự đó. Ngoài những nhà thám hiểm liều chết đi vào, trong khu rừng ấy không có dấu vết của bất cứ con người nào khác. Còn tấm bản đồ này là do các thợ săn ưu tú bao đời của bộ tộc Kukue chúng tôi tốn không biết bao nhiêu năm vẽ ra, rồi bổ sung, sửa chữa, cuối cùng mới hoàn thiện được. Các anh xem thử đi. Bốn người chùm đầu lại, từ trên cao nhìn chằm chằm thẳng xuống cuộn giấy Babatu vừa mở ra. Bản đồ dùng một mảng xanh lục lớn biểu thị rừng già, đường vạch màu xanh lam là các dòng sông, ngoài ra còn có rất nhiều vòng tròn, xem ra là nơi cư trú của các bộ lạc khác. Vậy thì những hình đầu lâu kia là ý gì? Sau khi Trương Lập hỏi vấn đề này, Babatu hờ hững như không đáp. Cái đó hả? Bộ lạc ăn thịt người thôi. Hả? Bốn người đồng thanh kêu lên kinh hãi. Trương Lập lắp bắp. Đúng là có bộ lạc ăn thịt người thật à? Nhạc Dương giật bắn mình. Anh nhớ lại rồi, hôm qua lúc xem đoạn chiến tranh trong lễ tế của người Kukue, không hiểu sao anh cứ thấy lạnh lạnh cả người. Hôm nay Babatu nhắc nhở, Nhạc Dương liền có cảm giác bộ tộc Kukue này có lẽ cũng từng là một nhánh của bộ lạc ăn thịt người. Nếu trực giác của anh không sai, điều ẩn dụ đằng sau thiếu nữ được hiến tế ấy chính là ăn thịt người chứ chẳng sai. Babatu đắc ý cười cười nói, chẳng lẽ còn gạt các anh làm gì? Mặc dù là người Nuka đã ra khỏi rừng già, nhưng các bộ lạc trong rừng vẫn còn nhiều lắm. Bộ lạc nguyên thủy bán hiện đại hóa như chúng tôi đây cũng được coi là một kiểu. Còn có các kiểu bộ lạc vẫn hoàn toàn giữ các tập tục nguyên thủy nữa. Cũng như vậy, bộ lạc ăn thịt người cũng có mấy loại khác nhau. Mấy bộ lạc nhỏ thì chúng ta không có để tâm tới làm gì. Đa phần bọn họ đều tương đối hữu hảo thôi. Mà có khi người ít đến nỗi các anh chắc không gặp được họ đâu. Giờ tôi sẽ nói cho các anh biết về bộ lạc lớn. Xuất phát từ đây nè. Ở hướng đông bắc là Zuay. Đây là một bộ tộc thuộc loại nguyên thủy triệt để. Bọn họ thích dùng cành cây xuyên qua môi. Môi xuyên được cái cành cây càng lớn thì càng đẹp. Chúng tôi gọi là bộ tộc cây trong môi. Bộ tộc này thì không có ăn thịt người. Cô đột nhiên ngứa mắt lên nhìn Trương Lập bổ sung. Bộ tộc này không có đơn vị gia đình. Một người phụ nữ có thể có vô số chồng. Một người chồng cũng đồng thời có tới vô số người vợ. Đàn bà có con thì đứa trẻ chính là con của bộ tộc. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn khỏa thân đấy. Trương Lập đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm. Cô Babatu nhất định là hiểu lầm tôi rồi. Nhìn vẻ mặt của Trương Lập, Babatu bật cười khúc khích. Kế đó nói, còn bộ lạc gần với chúng tôi nhất ở phía đông nam là người Avaguaza. Bọn họ theo chế độ mẫu hệ, đặc điểm lớn nhất chính là sùng bái lũ khỉ ở trong rừng. Hơn nữa, phụ nữ ở trong bộ tộc còn dùng sữa mình để nuôi dưỡng lũ khỉ con nữa. Từ đây tiếp tục đi theo về hướng đông thì sẽ gặp bộ tộc Alavake. Bọn họ thích ăn thịt người. Trong chiến tranh giữa các bộ lạc thường xuyên ăn thịt tù nhân. Nếu là trẻ em thì cắt sinh thực khí của chúng đi, rồi nuôi cho béo tròn béo mập. Khi nào muốn ăn thì bắt ra mà lấy thịt ăn. Hơn nữa, nghe đồn các bọn trẻ con cùng tộc họ cũng xơi luôn. Người nào cũng chỉ chăm nuôi trẻ con cho người đàn bà của mình đẻ ra thôi. Nếu từ chỗ của người Zuay đi tiếp về hướng đông thì sẽ tới lãnh địa của người Asimata. Bọn họ thì chắc chắn anh cũng nghe nói đến rồi đó, bộ tộc săn đầu người. Bọn họ giết người xong thường thích chặt đầu của nạn nhân treo ở thắt lưng, mang về bộ lạc treo trên cái sào cao. Có tin đồn là họ biết pháp thuật gì kỳ quái lắm, có thể biến cái đầu người đó trở thành nhỏ như quả bóng bàn vậy. Thực ra không phải thế đâu. Theo như tôi tìm hiểu thì chẳng qua là bọn họ thích điêu khắc một số đồ hình đầu lâu nhỏ nhỏ mà thôi. Thủ công cũng tinh tế lắm đó. Ở đây nè, còn một bộ tộc nữ đi về phía bắc là... Để tôi nghĩ xem nào. Chắc là bộ tộc Mike. Mike, phát âm đại khái là như vậy đó. Bọn họ là một dân tộc tương đối văn minh. Lúc ăn thịt người họ không bao giờ ăn hết, đồng thời chỉ xơ một phần, còn để lại một phần làm đồ trang sức đeo trên người. Chắc là để kỷ niệm cũng nên. Thôi đừng nói nữa. Trương Lập vung tay ngắt lời. Vừa mới nghe Babatu nói là một dân tộc tương đối văn minh, anh chàng còn thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ngờ lại là văn minh kiểu ấy. Nhìn trên tấm băng đồ, các vòng tròn có hình đầu lâu ít nhất cũng đến 20-30 cái. Thật không biết khu rừng than thở này rốt cuộc còn có bao nhiêu điều hung hiểm. Trương Lập nhìn sắc mặt trắng bệch của ba người còn lại, cất tiếng hỏi. Nè, theo tôi, hay là quay lại liều mạng với bọn quân du kích đi. Mọi người thấy sao? Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, lấy làm đồng cảm. Babatu che miệng cười khúc khích nói. Không phải các anh ai cũng dũng cảm lắm hay sao? Vừa mới nghe nói có bộ lạc ăn thịt người là đã sợ đến hồn vía lên mây rồi. Thực ra tôi chỉ mới giới thiệu tóm lược sự phân bố của các bộ lạc trong khu rừng này mà thôi. Đã bảo các anh phải đi đến đó thật đâu. Nè, các anh nhìn nè, ra khỏi bộ tộc của chúng tôi, trước khi đi đến lãnh địa của Avajoga thì các anh đi thẳng xuống phía nam. Ở đây vẫn chưa phải là phạm vi thế lực của quân du kích. Sau đó các anh lại chuyển hướng đi về hướng đông, vừa hay sẽ đi qua khe hẹp giữa lãnh địa của người Alakavaka và Lapavina, rồi lại đi tiếp về sông Putumayo. Vậy là có thể thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đến lúc ấy, khỉ đuôi xoắn sẽ đưa các anh thẳng tới chỗ này. Anh chàng đó còn tinh quái hơn cả lũ khỉ trong rừng này. Có anh ta đi theo các anh, chắc là không có chuyện gì đâu. Bốn người bây giờ mới thở phào một tiếng. Nhạc Dương thầm nhủ. Hình như tâm trạng của cô nàng Babatu hôm nay rất vui vẻ thì phải. Không dọa cho bọn mình thất kinh hồn vía thì quyết không có thai sao vậy? Ba Tang chỉ xuống bản đồ hỏi. Nhưng mà từ đây tới Mông Cla vẫn còn là một đoạn dài. Sao trên bản đồ có một nửa vẫn còn trống trơn vậy? Babatu tắt dần nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói. Chỗ này có lẽ chính là cấm địa yên nghỉ của Apush. Đây là nơi con người không được phép quấy nhiễu. Cả những người thợ săn ưu tú nhất của người Kukue chúng tôi cũng không ai được đến đó. Hoặc nên nói là chưa có một ai từ đó trở về thì đúng hơn. Thế nên bất luận thế nào các anh cũng đừng tới đây. Đó là vùng chân không mà cả chúng tôi cũng không hề có bất cứ thông tin gì. Chắc là các anh cũng không có đen đủi như vậy đâu. Trắc Mộc Cường Ba nhận ra vẻ buồn thương thấp thoáng trên mặt Babatu, thầm nhủ. Lẽ nào chồng của cô ấy cũng... Có bản đồ lại có người dẫn đường. Tiếp theo là vấn đề trang bị. Trải qua bao trắc trở, nhưng may là bốn người vẫn giữ lại được ba lô trên người, chỉ mất vũ khí, nên đành lấy vũ khí của người Kukue bổ sung lại cho đủ. Mỗi người một cây cung, ngoài ra còn trang bị thêm loại vũ khí đặc thù nữa. Ba Tàng ngắm giỏi, nên cầm theo một ống thổi tiêu. Vừa cầm vừa lắc đầu, chán nản. Nhạc Dương mấy ngày nay rỗi việc luyện tập ném boomerang. Kết quả luyện tập là bất kể anh ta ném boomerang theo hướng nào, cuối cùng cũng nhất định bay tới trước mặt mình. Nói một cách khác, mặc kệ là ném trúng kẻ địch hay không, cũng khẳng định được rằng chắc chắn là ném trúng chính mình. Trương Lập cầm một cây lao, lẩm bẩm nói: hôm trước còn cầm súng tiểu liên, bây giờ thì lao ném, làm thế nào bây giờ? Nhạc Dương cười cười. Không có tệ đâu, không có tệ đâu. Dù sao thì cũng còn ném được mà. Anh xem cái khúc xương này này, ném thế nào nó cũng bay về trước mặt tôi. Tôi còn đang tự lo, đang lo là tự mình là mình bị thương đấy. Trắc Mộc Cường Ba đứng phía xa gọi: được rồi, đủ trang bị chưa? Chúng ta xuất phát. Trương Lập hỏi: Cường Ba thiếu gia, anh không có vũ khí gì khác à? Có chứ, cái này nè. Trắc Mộc Cường Ba lấy ra một mảnh vải khá rộng, chỗ tay cầm bó thành một bó phía trước như cái túi, rồi giải thích: cái này để ném đá, chỉ người dân tộc thiểu số chúng tôi mới biết dùng. Đừng có coi thường nó thô sơ, uy lực lớn lắm đấy. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Trương Lập lại quay sang thì thầm nói nhỏ với Babatu: à, cô Babatu này, mặc dù chúng tôi vô cùng thỏa mãn với kế hoạch này của cô rồi, nhưng dù sao thì cũng là rừng than thở hung hiểm vạn phần cơ mà. Cô xem có nên sắp xếp cho chúng tôi độ độ trăm dũng sĩ của bộ tộc Kukue, như vậy chúng tôi còn vững dạ hơn một chút chút đó. À, Babatu hiểu ý nói: à, phải đấy, suy nghĩ của tôi và anh Trương Lập đúng là không hẹn mà gặp rồi. Cái đó cô lại cười tinh nghịch nói: có điều ấy mà, đội trưởng với đội phó của các anh đều nói với tôi thế này: nếu chúng tôi điều động nhiều người, vậy thì lần huấn luyện này của các anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế cho nên khỉ đuôi xoắn cũng chỉ hộ tống các anh ra khỏi rừng thăng thở thôi. Sau đó thì các anh phải dựa vào hết vào bản thân rồi. Ây chà! Trương Lập ngoảnh đầu lại nhìn hai vị cán bộ thích liều mạng, bắt gặp phải ánh mắt sắc bén gườm gườm của đối phương, nên đã không dám thốt lên nửa lời kháng nghị. Babatu quay sang dặn dò khỉ đuôi xoắn mấy câu. Đó là một chiến binh người hơi thấp nhưng rắn chắc, da ngâm ngâm đen, gò má cao, mũi lệch, mũi dày, đôi mắt chim ưng rất có thần. Dặn dò xong, Babatu đến trước mặt Trắc Mộc Cường Ba, nghĩ ngợi gì đó dây lâu, rồi lấy ra một mảnh đá màu hổ phách buộc bằng dây thừng đeo lên cổ gã, nồng nàn nói: anh đeo thứ này vào, nó sẽ bảo vệ các anh được bình thường, luôn luôn bình an. Nhớ kỹ, trong rừng già, thứ thật sự đáng sợ nhất là những thứ mà ta không có nhìn thấy. Trắc Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt, đang định lùi lại một bước thì mảnh đá đã được đeo vào cổ rồi. Nhất thời gã cũng không biết phải xử trí ra sao trước tấm thịnh tình của người con gái An Gien này. Chỉ đành lẩm bẩm không nói nên lời. Nhân cơ hội đó, Nhạc Dương lại xứng tới nói với Babatu: cô Babatu à, từ khi gặp cô lần đầu tiên, tôi đã khâm phục tài năng phi phàm của đấng tạo hóa. Rồi mới chỉ ở bên nhau có mấy ngày, tôi đã có thể cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình cùng với sự dịu dàng của cô rồi. Tôi tin chắc chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận. Hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, cùng trải nỗi lòng dưới tán cây rợp bóng trăng, hay hẹn nhau nghe tiếng sóng biển rì rào, ngắm sao trời lấp lánh. Yêu một người thì cần bao nhiêu thời gian chứ? Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi mới hiểu ra rằng chỉ cần một cái chớp mắt là đã đủ lắm rồi. Hiện một nỗi nay thời gian quá ngắn, tôi chỉ có thể đem nỗi lòng nhớ trong tim chôn giấu vào một nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Nếu lần này tôi hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng hay cô có thể cho Nhạc Dương thêm một cơ hội làm quen hay không? Trương Lập nghiến răng kèn kẹt, thầm nhủ: chẳng trách cứ suốt ngày kể lể chuyện cô ba bao tu với Cường Ba thiếu gia thế này thế nọ thế kia, thì ra là lại để dành đến lúc này cướp lời thoại của mình đây. Cái thằng nhóc giảo hoạt thật. Ba bao tu không hề ngượng ngập, hôn phớt lên trán Nhạc Dương như chuồn chuồn điểm nước, mỉm cười đáp: được rồi Nhạc Dương, đường phía trước vô cùng nguy hiểm, anh phải cẩn thận giữ mình, tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Nhạc Dương mừng ra mặt, cười hì hì nói: thế thì tôi đủ 10 phần tự tin để chấp nhận bất cứ thử thách nào rồi. Nói đoạn anh chàng ngoảnh mặt đi, thở phào một tiếng, vo tròn mảnh giấy viết chi chít tiếng Anh nãy giờ vẫn trộm liếc lại, rõ là đã thuộc lòng từ lâu lắm rồi. Mấy người còn lại đi trước quá: này đi thôi, còn lè ra lè rề cái gì đến bao giờ nữa. Nhạc Dương như có hoa nở trong lòng, hoan hỉ hô vang khẩu hiệu. Ở với Cường Ba thiếu gia, ngày nào đời cũng nở hoa. Trương Lập lườm Nhạc Dương bằng ánh mắt khinh thường, thầm nhủ: nếu mà Cường Ba thiếu gia và cô Ba Bao Tu có chuyện gì thật thì mới gọi là nở hoa đấy. Nhìn bóng bốn người khuất hẳn trong rừng, Ba Bao Tu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng rốt cuộc là gì đây? Thất vọng hay là hoan hỷ? Bản thân cô cũng không tài nào nói ra được. Chỉ nghe Ba Bao Tu khẽ thở dài: cuối cùng họ cũng đi rồi. Phải, họ đi rồi. Họ là những người có mục tiêu. Có mục tiêu, cuộc đời sẽ không trôi qua trong buồn chán vô vị. Khi kẻ lữ hành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn những người bình thường khác. Gấu mật nanh sắc cũng nhìn theo bốn người đi xa dần từ nãy. Ba Ba Tu tự hào đặt tay lên bụng. Ở đó, mầm sống của người đàn ông mạnh mẽ nhất kia đã được đưa vào cơ thể cô. Thời gian và chu kỳ đều đã được cô tính toán cẩn thận. Nhất định có thể đậu thai sinh ra một mạng sống mới. Cuộc đời sau này cô sẽ không bị nỗi cô đơn tịnh mịch độc chiếm nữa. Ba Bao Tu nghĩ vậy, gương mặt thoáng nở một nụ cười. Cường Ba thiếu gia, không chừng đến một ngày nào đó em sẽ dẫn con chúng ta đến để gặp anh cũng nên đó. Ba Bao Tu nghĩ ngợi xa xăm. Ba Bao Tu, em đưa Phù Tiết Thạch cho Cường Ba rồi à? Chẳng lẽ hai người đã... Nanh sắc hỏi. Ba Bao Tu không trả lời. Cô hất mái tóc dài bay bay, đôi mắt bên dưới hàng mi dài thanh tú vương đầy sương mai, toát lên nụ cười. Tiếng khúc khích như oanh vàng vang động mãi trong rừng sâu. Nanh sắc mỉm cười: anh đã hiểu quá rõ cô em gái này của mình rồi.